Đại đường du hiệp khí, chương 6, chuyện lạ quý phi tiền tắm con mừng gặp anh hùng khách mài kiếm. Góc truyện audio.com, lệnh hồ đạt đời nào coi thiếu niên này ra gì, ngọn câu bên trái chợt trầm xuống, ngọn câu bên phải hất lên, xoay tròn một vòng, song câu chớp chớp, quát lớn một tiếng, xem đây, thanh đao của Thiết Ma Lạc đã bị răng cưa trên ngọn hộ thủ câu bên trái ngoặc lại giữ chặt. Định giật ra khỏi tay y, Thiết Ma Lạc linh cơ mau lẹ, khều mũi chân một cái, hất một mảnh bát vỡ dưới đất bay lên. Mảnh bát vỡ tuy không phải là ám khí lợi hại, nhưng nếu bị trúng vào mặt, nhẹ thì cũng rách thịt, nặng thì sẽ bị thương. Lệnh hồ đạt vội nghiêng người tránh qua, mảnh bát vỡ bay lướt qua cạnh y, đánh trúng đầu một tên vệ sĩ. Chát một tiếng, mảnh bát bắn tung tóe. Tên vệ sĩ kia cố nhiên bị vỡ đầu, hai tên vệ sĩ khác cũng bị thương. Ngọn hộ thủ câu bên trái của lệnh hồ đạt giữ chặt đơn đao của Thiết Ma Lạc. Nhưng tay trái y mới rồi bị Nam Tế Vân đá trúng hổ khẩu. Tuy không hề gì nhưng đã không dùng lực được nữa. Nhiều lắm cũng chỉ được 5 phần so với lúc bình thời. Thiết Ma Lạc nhân lúc y tránh mảnh bát vỡ, thân hình nghiêng qua một bên. Trọng tâm không vững, lập tức dùng sức đè thanh đao xuống một cái, rắc một tiếng, hai cái răng cưa trên ngọn hộ thủ câu đã bị bẻ gãy. Lệnh hồ đạt cả giận, ngọn hộ thủ câu trong tay phái lập tức ra chiều, Thiết Ma Lạc kêu lên, lợi hại thật, đơn đao chớp lên, mau lẹ bay lượn, lại dùng đơn đao ra một chiêu trong bát tiên kiếm, khiến lệnh hồ đạt không đề phòng đột nhiên lại có quái chiêu ấy. Vẫn theo chiêu số đơn đao đón đỡ, đến khi phát giác ra thì đã không kịp, sụt một tiếng, mũi đao phòng tới, rạch đứt một vết dài 3 thước trên bắp tay y, nguyên là trong mấy hôm ấy Thiết Ma Lạc ở chung với Đoàn Khuê Trương. Đoàn Khuê Trương đã dạy cho y vài chiêu kiếm pháp tinh diệu, còn hứa tương lai sẽ tìm cho y một thanh kiếm tốt. Khuyên ý đổi binh khí, hiện y gặp phải cường địch. Bị bức bách phải dùng kiếm pháp biến thành đao pháp, trở thành một quái chiêu, nhân lúc bất ngờ đâm lệnh hồ đạt bị thương. Lệnh hồ đạt tức giận tới mức 7 khiếu phun khói, y bị thương không nặng, song câu cùng dựng lên, sát cơ ngùn ngụt, phàn giết chết Thiết Ma Lạc dưới câu lập tức. Nhưng lúc ấy Tiết Tung đã bị Đoàn Khuê Trương bức bách phải lui lại liên tiếp. Nếu lệnh hồ đạt mà không giúp y, ắt Tiết Tung phải chết dưới kiếm của Đoàn Khuê Trương trước. Lệnh hồ đạt chỉ đành bỏ Thiết Ma Lạc, xông vào giúp Tiết Tung chống cự Đoàn Khuê Trương. Đoàn Khuê Trương trường kiếm khai triển, biến thành một vầng kiếm quang chụp xuống hai người. Lệnh hồ đạt, Tiết Tung và hai cao thủ khác trong đại nội. Điền Thừa tự dùng hổ chảo cầm nã thủ chụp vào Nam Tế Vân. Đang trong lòng cả mừng, định dùng sức bẻ gãy xương tì bà của y, chợt cảm thấy đầu vai Nam Tế Vân như biến thành một tấm ván sắt. Bấu vào không được, Điền Thừa tự giật nảy mình, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau. Nam Tế Vân đột nhiên quát lớn một tiếng, thân hình chợt phục xuống, dùng tuyệt kỹ bối đầu trong thuật xuất giác quật tấm thân to như con trâu nước của Điền Thừa tự xuống. Ầm một tiếng vang rền, ván lầu vỡ toác ra, Điền Thừa tự cũng theo chỗ vỡ rơi thẳng xuống dưới lầu. Lúc ấy hai viên võ quan tay múa trường đao mới sấn tới. Nam Tế Vân quát lớn một tiếng, lật tay đánh ra một đao, chém đứt cánh tay viên võ quan thứ nhất, sống đao đập xuống, lại đánh ngất viên võ quan thứ hai. Đám võ quan hoảng sợ la lớn, phản tặc giết chết người rồi. Ngoài lệnh hồ đạt, Tiết Tung, Điền Thừa Tự và hai viên thị vệ võ công cao cường nhất ấy, người khác làm sao còn dám xông vào. Đoàn Khuê Trương kêu lên, Ma Lạc, không cần giết người bừa bãi. Chạy thôi, thanh bảo kiếm vọt ra một bông kiếm hoa, chỉ vào lệnh hồ đạt, sụt một tiếng điểm trúng cổ tay y, thanh hộ thủ câu của lệnh hồ đạt rơi xuống lần thứ hai. Nam Tế Vân đánh thêm một đao, thanh thanh cương kiếm của Tiết Tung cũng bị y hất tung khỏi tay. Nam Đoàn hai người chạy thẳng ra cửa sổ đối diện với đường phố bên dưới. Chợt nghe Thiết Ma Lạc la lớn một tiếng. Chỉ thấy một viên võ quan nãy giờ chưa ra mặt đứng ở cửa cầu thang. Mặt mũi đen bóng, vóc dáng cao lớn, trông như một vị môn thần. Thiết Ma Lạc chưa biết sự lợi hại của y, chém thẳng một đao xuống đầu y, viên võ quan ấy cười nói. Thằng nhóc, đao pháp không kém đâu. Lập tức hai tay vung ra một cái. Tay trái đã cướp được thanh đơn đao của Thiết Ma Lạc. Tay phải nắm Thiết Ma Lạc nhấc bổng lên. Đoàn Khuê Trương vô cùng hoảng sợ, vội vàng quay lại cứu Thiết Ma Lạc. Viên võ quan mặt đen kia nhấc Thiết Ma Lạc lên xoay xoay trên không. Cười nói, thằng tiểu tử này cũng gan dạ lắm, tha mạng cho ngươi đây. Chợt dung cánh tay ném ra một cái. Thiết Ma Lạc bay qua cửa sổ rơi xuống đường. Câu nói chưa dứt, thanh trường kiếm của Đoàn Khuê Trương đã điểm tới trước mặt y, viên võ quan kia rất cao cường. Không lui mà lại tiến, ra chiêu thám năng thủ vật, năm ngón tay khoằm lại như móc câu chụp vào huyệt khúc chỉ của Đoàn Khuê Trương. Nếu bị y chụp chúng thì bất kể võ công cao cường tới đâu, cánh tay cũng sẽ lập tức tê dần, trở thành tù binh của y. Đoàn Khuê Trương kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy chiêu số của y đã biết ngay là gặp phải kình địch. Nhưng lúc ấy đã tức giận tới mức hai mắt đỏ ngầu. Bất kể lợi hại, định lưỡng bại câu thương, mũi kiếm xoay một cái, hung dữ đâm xuống đầu gối y, cao giọng quát, trả mạng cho người bạn nhỏ của ta đây. Viên võ quan mặt đen kia quả thật không ngờ y lại dùng lối đánh liều mạng như vậy. Phát chảo ấy chụp xuống tuy có thể bắt được Đoàn Khuê Trương nhưng chính mình thì không khỏi bị tàn phế. Dường như y cũng không muốn thật sự liều mạng với Đoàn Khuê Trương. Lập tức nghiêng người tránh ra, cười nói, ai giết thằng nhóc ấy? Sao ngươi không ra nhìn thử xem? Đúng lúc ấy, chỉ nghe giọng của Thiết Ma Lạc dưới phố vang lên. Dượng, các người còn đánh nhau à? Đánh gã mặt đen ấy một trận cho ta với. Viên võ quan mặt đen kia hô hô cười nói, thằng nhóc của ngươi không nhận món nhân tình của ta thì thôi. Sao còn mắng ta? Đoàn Khuê Trương quát, được, ta nhận món nhân tình ấy của ngươi. Chúng ta không ai làm phiền ai nữa. Chiêu kiếm thứ hai của y vốn đã phóng ra, lúc ấy lập tức dừng lại. Lệnh Hồ Đạt vội kêu lên, hai người này là bọn phản tặc, bất chỉ đồ ý, ngươi quyết không được để họ chạy thoát. Nguyên viên võ quan mặt đen ấy là tăng tôn của Uất Chỉ Kính Đức khai quốc công thần đầu thời Đường. Có hai anh em, anh y Uất Chỉ Nam giữ chức thống lĩnh cấm quân, y là thị vệ đeo đao hộ giá hoàng đế, được phong là Long Kỵ Đô úy, về cả chức vị lẫn võ công đều cao hơn Lệnh Hồ Đạt. Là một trong ba đại cao thủ trong đại nội, công phu không thủ nhập bạch nhận gia truyền của nhà y vô cùng lợi hại. Năm xưa Tần Vương, phong hiệu của Đường Thái Tông trước khi lên ngôi hoàng đế. Lý Thế Dân đem quân đánh Ngụy, Lý Mật, gặp tướng Đơn Hùng Tín của quân Ngõa Cương ở Cốc Ngũ Hồ. Lý Thế Dân bị Đơn Hùng Tín đổi tới Khe Đào Hồn. Đã sắp bị bắt, may được Uất Chỉ Kính Đức cứu giá, tay không đoạt được ngọn thiết sóc nặng 33 cân của Đơn Hùng Tín. Nổi tiếng thiên hạ, Uất Chỉ Bắc thi triển tuyệt kỹ gia truyền mà không đoạt được bảo kiếm trong tay Đoàn Khuê Trương. Lập tức nảy lòng hiếu thắng, hô hô cười rộ nói, ta bất kể ngươi là ai, nhưng kiếm pháp của ngươi thì không lãnh giáo thêm vài chiêu không xong. Song trưởng khua một vòng ra chiêu tà quải đơn tiên, trưởng trái chém mạnh vào mạch môn Đoàn Khuê Trương, trưởng phải chụp tới định đoạt bảo kiếm trong tay y. Đoàn Khuê Trương lúc ấy đã biết Thiết Ma Lạc an toàn vô sự. Lối đánh tự nhiên cũng khác trước, không cần liều mạng với y nữa. Cầm nã thủ của Uất Chỉ Bắc phi tinh diệu tuyệt luân. Nhưng Đoàn Khuê Trương làm sao để y chụp chúng, chỉ thấy kiếm quang chớp lên. Đoàn Khuê Trương đảo bộ xoay người, đã vòng ra sau lưng Uất Chỉ Bắc, quát lớn, xem kiếm, sật một nhát mũi kiếm điểm tới huyệt phong phủ trên lưng Uất Chỉ Bắc. Y lên tiếng báo trước là vì khâm phục Uất Chỉ Bắc cũng là một hảo hán. Mới rồi lại buông tha Thiết Ma Lạc, nên cũng có ý nhẹ tay với y, Uất Chỉ Bắc cười nói. Ngươi hà tất đao chém xuống, tình còn lưu đâu, trưởng theo tiếng tới, mũi kiếm của Đoàn Khuê Trương còn chưa chạm tới áo y, đột nhiên y lật tay đánh một trường. Giống như sau lưng đột nhiên mọc thêm mắt, chỉ nghe vù một tiếng. Tay áo Đoàn Khuê Trương đã bị y giật rách một mảnh. Nếu không phải Đoàn Khuê Trương rút tay thật nhanh thì thanh bảo kiếm đã bị y đoạt mất rồi. Đoàn Khuê Trương quát, hảo trưởng pháp, một kiếm đánh trượt, kiếm chiêu lập tức thay đổi. Người theo kiếm tới, kiếm theo người truyền, trong chớp mắt bốn phương tám hướng đều đẩy ánh kiếm bóng người. Giữa lúc kịch chiến, chỉ nghe soạt một tiếng, Quất Trì Bắc quát, hảo kiếm pháp, nguyên là y sốt ruột tấn công. Chỉ hơi sợ ý, vạt áo đã bị Đoàn Khuê Trương đâm trúng một kiếm. Đoàn Khuê Trương nói, hai bên đều không thua thiệt, xin thứ lỗi không bồi tiếp được nữa. Rồi bình một trưởng đánh vỡ cửa sổ, lập tức nhảy xuống đường. Quất Trì Bắc cũng không cản trở y, lạng người một cái, chặn Nam Tế Vân lại nói, người cũng để lại vài chiêu. Nam Tế Vân còn lòng dạ nào mà lằng nhằng với y, cố ý để lộ chỗ sơ hở. Đợi cho tay trưởng y vừa chém tới, đột nhiên xoay người qua một bên, trở sống đao đập xuống. Nào ngờ Quất Trì Bắc công phu cầm nã quả thật rất lợi hại. Đúng lúc bị sống đao đập trúng, một trưởng đã luồn vào, bẻ ngược cổ tay Nam Tế Vân. Nam Tế Vân tay nắm không chặt, thanh bảo đao vụt khỏi tay bay tung lên. Quất Trì Bắc kêu lên, được, ta và ngươi cũng hai bên đều không thua thiệt. Nam Tế Vân trầm vai co khuỷu tay lại, chợt cảm thấy tay đối phương lỏng ra, thừa thế giật mạnh, lật người một cái lộn ra chỗ cửa sổ bị Đoàn Khuê Trương đánh vỡ. Quất Trì Bắc một chảo chụp theo, rắc một tiếng, chụp gãy một thanh chấn xong cửa sổ, nhưng không chụp được gót chân y, đó là Quất Trì Bắc cố ý thả cho y chạy. Nếu luận về công phu chân thực, thì y và Nam Tế Vân người nào cũng có chỗ sở trường. Khó phân cao thấp, nên biết mới rồi tuy y chụp trúng cổ tay Nam Tế Vân. Nhưng nếu Nam Tế Vân không trở sống đao đập xuống, thì cánh tay ấy của Quất Trì Bắc đã phải đứt lìa. Nam Tế Vân đã đao chém xuống tình còn lưu với y. Y vốn anh hùng trọng anh hùng, hảo hán tiếc hảo hán nên cũng không thể làm khó đối phương. Lệnh Hồ Đạt sấn tới, luôn miệng kêu đáng tiếc, còn định đuổi theo, Quất Trì Bắc trầm giọng nói, muốn bắt hai người ấy trừ phi mời Vũ Văn thống lĩnh và Tần Đô Úy cùng tới. Nếu không chúng ta đuổi theo cũng không phải là đối thủ của họ. Ngươi ngồi xuống nói chuyện xem, ngươi nói hai người ấy là phản tặc, có chứng cứ gì không? Nói cho ta nghe, ta sẽ bẩm với Hoàng thượng. Sau đó mới có thể điều động Vũ Văn thống lĩnh và Tần Đô Úy cùng tới giúp đỡ ngươi. Chấm, Vũ Văn thống lĩnh họ kép là Vũ Văn, đơn danh là Thông, Tần Đô Úy là tằng tôn của Tần Quỳnh khai quốc công thần đầu thời Đường. Tên là Tần Tương, hai người nổi tiếng ngang với Quất Trì Bắc, được gọi là ba cao thủ trong đại nội. Lệnh Hồ Đạt đã nhìn thấy thủ đoạn của Đoàn Khuê Trương và Nam Tế Vân. Cũng biết lời Quất Trì Bắc hoàn toàn không phải giả dối. Nếu không điều ba cao thủ đại nội cùng đi, quả thật không sao nắm phần thắng. Chỉ đành theo lời ngồi xuống, kể lại mọi chuyện, Quất Trì Bắc nghe xong hô hô cười nói. Nói thế thì ngươi cũng không có chứng cớ gì về việc họ mưu phản. Quách Tử Nghi là tướng quân phòng thủ biên cương đắc lực. Lý Học Sĩ lại là người hoàng thượng sủng ái. Chúng ta không nên vì lấy lòng Dương quốc chung mà đối đầu với họ. Nếu lật họ không được, há không phải chưa thấy cái lợi đâu mà đã gặp họa sao? Họ Nam kia tuy có lời bất mãn với triều đình, nhưng hoàn toàn không có gì nghiêm trọng. Chỉ bằng vào vài câu nói mà muốn khép y vào tội mưu phản thì cũng rất khó nói cho trôi. Huống hồ họ Nam là hiệp khách nổi tiếng giang hồ. Giao du rất rộng, nếu đắc tội với y, ngày khác chúng ta có việc ra tỉnh ngoài công cán. Chị e cũng có điều bất tiện, theo ý tiểu đệ, hoan gia nên cởi không nên kết, lệnh Hồ huynh cũng nên bỏ qua cho rồi. Chức vị của Quất Trì Bắc còn cao hơn lệnh Hồ Đạt. Lần này nhờ y ra tay giúp đỡ, lệnh Hồ Đạt mới được an toàn vô sự. Huống hồ nếu muốn điều động ba đại cao thủ cũng không phải là chuyện y có thể làm nổi. Lệnh Hồ Đạt nghĩ tới chuyện lợi hại của bản thân, cũng đành bỏ qua. Nam Tế Vân nhảy xuống đường, nhặt thanh bảo đao, cùng hai người Đoàn Thiết vội vàng bỏ chạy, y mặc quần áo võ quan sau lưng lại không có ai đuổi theo. Bọn quân binh đi tuần trên đường căn bản không biết trên tử lâu phát sinh chuyện lớn nên không ai cản trở. Không đầy khoảnh khắc, họ đã chạy vào một con hẻm vắng, ba người chạy chậm lại. Đoàn Khuê Trương cười nói, nam huynh đệ, chia tay một lần mười mấy năm, ta suýt nữa không nhận ra ngươi. Nếu không phải Lý học sĩ gọi tên ngươi, ta cũng không dám chào đâu. Nam Tế Vân nói, Đoàn đại ca, tướng mạo của ngươi cũng không có gì thay đổi. Tẩu phu nhân không cùng đi sao? Vị tiểu huynh đệ này là công tử nhà nào? Tiết Ma Lạc cười nói, ngươi không nhận ra ta, chứ ta nhận ra ngươi đấy. Không phải ngươi có sức hiệu là ma kiếm khách sao? Hôm nay sao không dùng bảo kiếm mà lại dùng bảo đao? Chiêu tiền đao hậu cước của ngươi hay quá, ta thì chẳng ra gì. Luyện rất nhiều lần vẫn chưa làm được. Đoàn Khuê Trương cười nói, thằng nhỏ này không thấy bản lĩnh của người khác thì thôi. Chứ đã thấy là muốn học, nam huynh đệ, người nhớ ra y chưa? Y chính là thằng nhỏ nghịch ngợm ương bướng con trai của Thiết Côn Luân Thiết Trại Chủ. Tên là Ma Lạc, Nam Tế Vân nói, chẳng trách gì, năm ấy lúc ta theo sư phụ tới bái kiến Thiết Trại Chủ. Ngươi còn nước mũi thò lò, bây giờ đã cao lớn thế này. Đoàn Khuê Trương cười nói, mười năm thế sự bao thay đổi, lúc ấy ngươi chẳng qua cũng chỉ bằng tuổi Thiết Ma Lạc bây giờ. Mà hiện đã là một hiệp khách nổi tiếng thiên hạ. Lệnh sư khỏe không? Nam Tế Vân nói, y vẫn như xưa, trôi nổi khắp nơi, mài gương cho người ta. Có điều hiện nay có sư đệ Lôi Vạn Xuân đi với y. Nên thanh kiếm của ta đã tặng cho sư đệ. Thanh đao này là của Thái Thú Tuy Dương Trương Tuấn tặng ta. Chấm, Thiết Ma Lạc nói chen vào. Trong bấy nhiêu năm, ta cũng tìm lão nhân ra người. Đáng tiếc là không có duyên gặp mặt. Đoàn Khuê Trương cười nói, ngươi tìm lão nhân ra người làm gì? Muốn học nghề mài gương à? Thiết Ma Lạc mi mắt chợt đỏ hoe. Nói, tiên phụ có di mệnh sai ta tìm lão nhân ra người. Nguyên là thời cổ lấy đồng làm gương, dùng lâu ngày phải mài lại một lần, khôi phục độ sáng nên có một số người chuyên làm nghề mài gương. Sư phụ của Nam Tế Vân là một vị hiệp ẩn trên giang hồ. Lấy việc mài gương làm nghề nghiệp. Một là để che giấu thân phận thật của mình, hai là cũng để dễ mượn đó ngao du bốn phương, kết giao với bậc hào kiệt, người ngoài không biết tên y, đều gọi y là ma kính lão nhân. Lúc Nam Tế Vân theo y đi lại giang hồ, cũng kiêm thêm việc mài kiếm cho người ta, vì thế bằng hữu trên giang hồ tặng cho y một cái sức hiệu là ma kiếm khách. 12 năm trước, thầy trò y từng nhận lời mời của Đậu Gia Ngũ Hổ. Tới làm khách ở sơn trại của họ, từng gặp vợ chồng Đoàn Khuê Trương, Thiết Côn Luân có hai người bạn rất thân, một người là Đậu Lệnh Khản đứng đầu Đậu Gia Ngũ Hổ. Một người chính là Ma Kính Lão Nhân, Thiết Côn Luân từng định gửi gắm con côi lại cho Ma Kính Lão Nhân. Nhưng vì Ma Kính Lão Nhân hành tung vô định, không dễ tìm được, vì vậy mới cho con nhận Đậu Lệnh Khản làm nghĩa phụ. Nam Tế Vân nói, bọn ta cũng từng nghe tin Thiết Trại Chủ, nhưng vì sau khi Thiết Lão qua đời, sơn trại lại bị quan quân vây đánh, sơn trại của Đậu Gia Ngũ Hổ cũng mấy lần rời chỗ. Nên bọn ta không sao hỏi thăm tin tức, sư phụ lão nhân gia cũng rất nhớ Nhung Thế Huynh, may là gặp nhau ở đây, Thiết Huynh đệ muốn tìm lão nhân gia người cũng không khó. Ngày mai ta sẽ đi Tuy Dương. Đã hẹn gặp sư phụ ở đó, ngươi cứ đi theo ta một chuyến. Thiết Ma Lạc nói, chuyện đó, y vốn định nói, chuyện đó quá hay, nhưng câu nói vừa ra tới miệng, lại đổi thành, chuyện đó hay thì hay, nhưng ngày mai ta không thể đi với ngươi. Nam Tế Vân là đại hành gia trên giang hồ, nghe lời nói xét sắc mặt, nghĩ thầm, cái chết của Thiết Côn Luân nghe nói là bị kẻ thù hại chết. Mới rồi Thiết Ma Lạc nói tới cha y suýt nữa rơi nước mắt. Đủ thấy chuyện đó là đúng. Cha y di mệnh bảo y tìm sư phụ mình. Chắc không chỉ là gửi gắm con côi mà nhất định cũng có ý nhờ bạn ra báo thù. Nhưng tại sao bây giờ mình muốn dắt y đi gặp sư phụ? Y lại nói không thể đi cùng. Chẳng lẽ y có việc gì quan trọng hơn cả chuyện trả thù cho cha sao? Nam Tế Vân ngẫm nghĩ một lúc. Rồi hỏi Đoàn Khuê Trương, Đoàn đại ca, các ngươi tới Trường An là có chuyện gì phải không? Đoàn Khuê Trương nhìn Thiết Ma Lạc một cái nói, cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua chỉ là muốn thăm một người bạn, Nam Tế Vân hỏi, người bạn nào thế? Đoàn Khuê Trương nói, không phải là bạn bè Võ Lâm. Nói ra ngươi cũng chưa chắc đã biết. Người chú ở đâu? Có thể ở lại Trường An thêm 2 ngày không? Có thể đến giờ ngọ ngày mai. Thiết Ma Lạc sẽ tới gặp ngươi. Nam Tế Vân nảy ý nghi ngờ. Tự nhủ, mình với Đoàn Đại Ca tuy không phải là bạn thâm giao. Nhưng trước nay vẫn biết y là người hào hiệp sảng khoái. Hôm nay ở Tửu Lâu rút kiếm giúp đỡ mình, lại càng hiểu lòng nhau. Tại sao bây giờ lại nói chuyện ấp a ấp úng như thế? Chẳng lẽ lại coi mình là người ngoài à? Kỳ lạ hơn là y chỉ nói Thiết Ma Lạc sẽ tới tìm mình. Dường nhớ không muốn đi với Thiết Ma Lạc, và lại y chỉ hỏi địa chỉ của mình chứ không chịu nói địa chỉ của y. Tại sao lại thế? Y vốn nổi tiếng hào hiệp, lẽ ra không nên cạn tình như vậy. Nam Tế Vân làm sao biết được trước khi nói câu ấy? Đoàn Khuê Trương đã xoay chuyển ý nghĩ mấy lần, y đã chuẩn bị hy sinh tính mạng, tối nay vào phủ đệ của An Lộc Sơn cứu Sử Giật Như. Y biết rõ nếu có bậc cao thủ như Nam Tế Vân giúp đỡ thì so với việc một mình y xông vào đầm rồng hang cọp cũng dễ thành công hơn. Nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ. Trong phủ An Lộc Sơn cao thủ như mây, nếu vạn nhất lại khiến Nam Tế Vân phải chết theo mình. Trong lòng sao nỡ, huống hồ Nam Tế Vân hiện đang giúp đỡ Quách Tử Nghi phòng thủ biên cương. Mất mạng vì mình, há lại không phải là chặt đứt một cánh tay của Quách Tử Nghi sao? Ngoài ra còn có một lý do khác, vì mới rồi trên Tửu Lâu y tuốt kiếm giúp đỡ, nếu tối nay Nam Tế Vân cũng giúp y một tay. Thì đó là làm ơn mà mong được báo đáp, y là một người giữ đạo hiệp nghĩa, với người khác thì có thể coi điều đó là chuyện đương nhiên. Nhưng với mình thì coi việc làm ơn mà mong được báo đáp là làm tổn thương phong thái hiệp sĩ. Nên rốt lại y không chịu thổ lộ chân tình cho Nam Tế Vân biết. Thiết Ma Lạc là một đứa nhỏ lanh lợi, đoán được ý Đoàn Khuê Trương, tuy định nói ra nhưng không dám, Nam Tế Vân trong lòng rất nghi ngờ. Nhưng y nhỏ hơn Đoàn Khuê Trương, trước đó lại chỉ mới gặp mặt một lần, cũng không tiện hỏi nhiều, lúc ấy trên mặt lại càng có vẻ khó chịu. Đoàn Khuê Trương nói qua chuyện khác, hỏi Nam Tế Vân, thì Ện Trương Tuần đang làm thái thú Tuy Dương à, nghe trước đây y từng mang phủ binh xung đột. Đánh nhau mấy bận với quân Khương, là một vị tướng quân trí dũng song toàn. Nam Tế Vân nói, lần này ta định tới Tuy Dương trước. Sau đó mới về Cửu Nguyên, cũng là muốn gặp vị Trương Thái Thú này một lần, làm một việc, hiện biên cương náo động, An Lộc Sơn tay cầm trọng binh, quá nửa quân tướng đều là người Hồ, ngày đêm mưu tính xâm chiếm đất đai của các tiết độ sứ khác. Mở rộng thế lực của mình, cứ như thế này, thì sắp tới nhất định sẽ trở thành đại họa. Quách Lệnh Công biết ta là bạn thân của Trương Thái Thú nên nhờ ta tới Tuy Dương liên lạc với y. Nhỡ khi có họa loạn, đôi bên cũng dễ cùng tiến cùng lui, chia sẻ hoạn nạn với nhau, vừa khéo tháng sau sư phụ ta cũng sẽ tới Tuy Dương. Nên bọn ta hẹn gặp nhau ở chỗ Trương Thái Thú, 3 người vừa đi vừa trò chuyện, lúc ấy đã vòng qua Tử Cấm Thành, tới chân núi Ly Sơn, trên Ly Sơn có dựng Ly Cung, từ Gò Nghênh Loan ở lưng chừng núi trở lên là khu cấm địa. Có vệ sĩ canh giữ. Từ Gò Nghênh Loan trở xuống có một tòa phủ đệ sơn son thiếp vàng. Xem ra còn lộng lẫy hơn cả Ly Cung. Nam Tế Vân chỉ vào tòa phủ đệ ấy. Căm tức nói, thằng đầy tớ An Lộc Sơn cũng biết hưởng phúc. Mỗi năm y ở Trường An nhiều lắm cũng chỉ 1 tháng. Mà xây tòa phủ đệ này không kém gì Hoàng Cung. Đáng thương cho tướng sĩ ở biên cương ăn đói mặc rét. Ở trong lều để che mưa gió. Đoàn Khuê Trương nói, à té ra đây là phủ đệ của An Lộc Sơn. Trong lòng nghĩ thầm, mới rồi đại náo một trận trên Tửu Lâu nếu tối nay lại tới đó chờ xa giá của An Lộc Sơn. Nhất định sẽ bị người ta nhận ra, bây giờ đã biết chỗ phủ đệ của y thì không cần tới Tửu Lâu nữa. Chỉ là phủ đệ của y gần với Ly Cung, nếu xông vào cứu người, chỉ sợ có chuyện nguy hiểm bất ngờ. Nam Tế Vân thấy y nhíu mày, chỉ cho rằng y đang bất bình vì nhìn thấy phủ đệ của An Lộc Sơn hào hoa lộng lẫy. Chứ có nằm mơ cũng không ngờ tối nay y sẽ một mình xông vào chỗ đầm rồng hang cọp. bóng mặt trời dần dần ngã về phía tây. Nam Tế Vân nói, hôm nay gặp đại ca, thật là điều vui vẻ trong đời. Tiếc là chưa trò chuyện thật thỏa ý, đợi ta tới phủ Hạ thiếu giám thăm Lý học sĩ xong. Nếu ngày mai Ngô huynh rảnh rỗi, xin mời đi cùng Thiết Ma Lạc tới chỗ ta chơi một chuyến. Đoàn Khuê Trương nói, lệnh Hồ Đạt có ý hãm hại Ngô huynh, tối nay trước khi ngươi tới Hạ gia, phải thật cẩn thận mới nên. Nam Tế Vân cười nói, trong phủ Hạ thiếu giám, Lý học sĩ cũng ở đó, chắc y không dám ngông cuồng quá đáng. Tiểu đệ cứ tùy cơ hành sự là được. Đoàn Khuê Trương nói, sáng mai ta đã có hẹn với một người bạn, sợ không thể gặp Ngô huynh, ngày mai có thể có chuyện làm phiền Ngô huynh, đến lúc ấy ta sẽ nhờ Thiết Ma Lạc chuyển lời. Nam Tế Vân thấy y từ đầu đến cuối vẫn không chịu nói rõ. Không biết rốt lại y có chuyện gì, trong lòng đột nhiên y ảm thấy kinh ngạc, lúc ấy hai người chia tay dưới chân Ly Sơn. Đoàn Khuê Trương và Thiết Ma Lạc vội vàng trở về gian phòng tại chùa. Đóng chặt cửa lại, Đoàn Khuê Trương nói, Ma Lạc, ta và ngươi chỉ còn ở gần nhau 2 giờ nữa thôi. Kiếm pháp mà ta truyền thụ cho ngươi, có chỗ nào ngươi không hiểu thì mau hỏi đi. Ý lúc sinh ly tử biệt vẫn đau đáu không quên chuyện truyền thụ võ công cho Thiết Ma Lạc. Thiết Ma Lạc tính tình vốn rất cương cường. Từ nhỏ đến lớn chỉ khóc một lần lúc cha mất, lúc ấy lại không kìm được nước mắt, đột nhiên nằm phục xuống đất, dập đầu bình bình bình 3 cái lại Đoàn Khuê Trương, nghẹn ngào nói, Dượng, xin cho con gọi một tiếng sư phụ vậy. Sư phụ, Đoàn Khuê Trương đỡ y đứng lên, mỉm cười nói, được học trò như ngươi thì còn gì bằng, chỉ tiếc là ta không thể đem tất cả bản lĩnh của mình dạy hết cho ngươi thôi. Tương lai ngươi thành tựu còn cao hơn ta nhiều, danh phận sư đồ ấy cũng không nên coi là chuyện thật. Ý tứ là muốn Thiết Ma Lạc tương lai sẽ tìm bậc minh sư khác. Thành tựu càng cao, Thiết Ma Lạc nói, sư phụ, người không chịu thì con cứ bám giết ngươi, chừng nào người ưng thuận mới thôi. Đoàn Khuê Trương cười nói, thật là không sao chịu được thằng nhỏ nhà ngươi. Được rồi, chúng ta cứ tạm coi nhau như thầy trò. Đến lúc duyên phận đã hết thì ngươi nên tìm bậc minh sư khác. Nếu ngươi không chịu thì ta cũng không nhận ngươi là đồ đệ. Thiết Ma Lạc nghe tới đó lại càng thương tâm. Nước mắt như mưa, Đoàn Khuê Trương kéo y tới trước mặt, lau nước mắt cho y cười nói. Thằng nhỏ ngốc, khóc cái gì, bây giờ không phải là lúc khóc đâu. Có chỗ nào không hiểu, thì hỏi mau đi. Kiếm pháp mà Đoàn Khuê Trương truyền thụ vô cùng thâm sâu, Thiết Ma Lạc quả thật có rất nhiều chỗ không hiểu. Nhưng giờ này chỗ này, y còn lòng dạ nào mà suy nghĩ hỏi han. Đoàn Khuê Trương nói, được, sư phụ sẽ khảo xét ngươi một phen, ngươi đọc hết một lượt cho ma nghe. Thiết Ma Lạc kìm nước mắt, đem kiếm quyết mà Đoàn Khuê Trương truyền thụ đọc thuộc lòng lại một lượt từ đầu đến cuối. Kiếm quyết này vốn y đã học thuộc lòng. Nhưng lúc át cảm tình rối loạn, lại đọc sai mấy câu, Đoàn Khuê Trương nhất nhất sửa lại cho y, lại giải thích thêm một lượt, nói, ngươi nhớ kỹ càng hay, sắp tới gặp bậc minh sư, có thể thỉnh giáo y, lúc ấy đã canh hai. Đoàn Khuê Trương đổi mặc y phục dạ hành, nói, sáng sớm ngày mai nếu ta vẫn chưa về, ngươi phải lập tức rời khỏi chỗ này, tới chỗ Nam Đại Hiệp, các ngươi tới Tuy Dương trước. Gặp Ma Kính lão nhân thì chuyển lời giúp ta, xin Ma Kính lão nhân giúp nghĩa phụ ngươi một tay, đây là ta đáp ứng nguyện vọng của tam thúc ngươi, chứ ta thì e không thể giúp y được nữa. Ma Kính lão nhân và nghĩa phụ ngươi có giao tình, chắc y sẽ ưng thuận. Thiết Ma Lạc vốn rất muốn đi cùng Đoàn Khuê Trương, nhưng y biết Đoàn Khuê Trương nhất định không cho, nói ra cũng vô ích, chỉ đành luôn miệng vâng dạ, theo lời y dặn bảo. Nhưng trong lòng đã sớm có ý khác, Đoàn Khuê Trương đổi mặc y phục dạ hành xong, tới chân núi Ly Sơn thì đã sắp canh ba, đêm ấy không có trăng, dưới ánh sao mờ mờ. Đoàn Khuê Trương quan sát hình thế, chỉ thấy hai bên vách núi dựng đứng, chỉ có một chỗ sườn núi thoai thoải làm thành một con đường tắt thông tới phủ đệ của An Lộc Sơn. Có 2 tên vệ sĩ canh gác chỗ cửa núi. Phía sau phủ đệ là cấm địa ly cung của hoàng đế. Khỏi phải nói là nó được canh gác nghiêm ngặt. Đoàn Khuê Trương nghĩ thầm, nếu mình xông bừa vào, cho dù có thể giết được hai thằng khốn này, ắt cũng sẽ làm kinh động bọn hộ vệ. Vậy thì làm sao đây? Chợt nghe tiếng gió vù vù, vốn là có một con chim lớn từ rừng cây bay lên. Đoàn Khuê Trương nảy ra một kế, nhặt một hòn đá, cong ngón tay búng ra, rơi xuống sau lưng hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ kia giật nảy mình, vội vàng quay lại quan sát. Đoàn Khuê Trương nhân cơ hội ấy rón rén vòng qua sát người họ. Y khinh công trác tuyệt, thi triển công phu đăng bình độ thủy. Không chút tiếng động, lúc hai tên vệ sĩ kia thấy sau lưng không có ai quay đầu lại thì y đã cách họ 7-8 trượng. Nép mình trong đám cỏ rậm, chỉ nghe một tên vệ sĩ bàn với đồng bọn, tiếng động này có chỗ đáng ngờ. Dường như có người dạ hành ném đá dò đường. Ta canh gác phía trước, ngươi ra phía sau tra xét một lượt, đừng để người ta nhân lúc sơ hở lên núi. Tên vệ sĩ ấy võ công bình thường nhưng là kẻ đi lại trên giang hồ. Đoàn Khuê Trương trong lòng ngấm ngầm kêu khổ, nằm yên trong đám cỏ không dám thở mạnh, may là tên vệ sĩ đi tra xét lại không đi về phía y núp. Đoàn Khuê Trương nhân lúc y quay lưng về phía mình đang định phi thân vọt ra. Chợt nghe cạch một tiếng, một hòn đá rơi xuống bên cạnh y, đột nhiên chợt thấy một bóng đeo mau như tên bắn đã vọt tới trước mặt y, Đoàn Khuê Trương đứng bật lên. Một trưởng vỗ ra, người kia tránh qua hạ giọng nói, Đoàn đại ca phải không? Mau quay trở lại, nếu không thì khó giữ được tính mạng đấy. Đoàn Khuê Trương đời nào chịu nghe, trong chớp mắt ấy đã như ánh chớp vươn người vọt vào sau một gốc cây lớn. Tên vệ sĩ kia quát, ai, a, té ra là Nhiếp tướng quân, ta lại tưởng là người dạ hành ném đá dò đường. Vị Nhiếp tướng quân kia cười nói, đêm nay có khâm sứ tới. Ta đặc biệt đi tuần tra một vòng, thử xem các ngươi có cẩn thận không? Ngươi nhìn đây, đây là cái mà các ngươi tưởng là người dạ hành đấy. Rồi vung tay một cái, một ngọn hỏa thủ tiễn phóng ra, một con chim lớn tung lên kêu một tiếng thê thảm rơi xuống đất. Vị, Nhiếp tướng quân, kia cười nói, chỉ là một con cú mèo buổi tối ra kiếm ăn, chắc là nó phá tổ chim trên cây, đất đá rơi xuống. Làm các ngươi tưởng có người ném đá dò đường, có điều tiếng động thứ hai thì đúng là do ta ném đá. Để thử các ngươi thôi, các ngươi quả thật rất cảnh giác, làm tròn chức vụ, rất tốt, hai tên vệ sĩ kia mặt mày hớn hở, đồng thanh nói, còn mong Nhiếp tướng quân nói tốt cho vài câu trước mặt tiết chỉ huy. Nghe lời đối thoại của họ, thì hai tên vệ sĩ này là do Tiết Tung quản, mà chức vụ của vị Nhiếp tướng quân này dường như thấp hơn Tiết Tung nhưng cao hơn họ, và lại nhất định là người thân tín của Tiết Tung. Đoàn Khuê Trương nảy ý nghi ngờ. Xem ra, Nhiếp tướng quân này có ý giấu giếm cho y, mới rồi khuyên y mau trốn đi cũng tựa hồ xuất phát từ thiện ý. Tướng quân thủ hạ của An Lộc Sơn, thân tín của Tiết Tung, đã biết rõ y là Đoàn Khuê Trương kẻ thù của chủ soái mà lại ngấm ngầm che chở cho y. Đó quả thật là chuyện khó hiểu. Lúc ấy, hai tên vệ sĩ kia đã theo Nhiếp tướng quân ra ngoài cửa núi tuần tra. Đoàn Khuê Trương nghĩ thầm, cho dù là Điện Diêm Vương thì tối nay Đoàn Khuê Trương ta cũng xông vào một phen. Bất kể lời khuyến cáo lập tức rời khỏi chỗ nguy hiểm của vị Nhiếp tướng quân kia, sấn vào phủ đệ của An Lộc Sơn. Phía trước phủ đệ đương nhiên cũng có vệ sĩ canh gác. Đoàn Khuê Trương thi triển tuyệt kỹ khinh công, rắn bò thỏ phục, mượn vật che người, vòng ra cổng sau chỉ có hai tên vệ sĩ canh gác, chắc vì cổng sau đối diện với gò nghênh loan, trên gò cứ 5 bước có một vệ sĩ, 10 bước có một trạm canh, không sợ có địch nhân từ trên núi xuống, nên cổng sau không canh gác nghiêm ngặt như cổng trước. Đoàn Khuê Trương núp sau một tảng đá. Chỉ nghe hai tên vệ sĩ kia đang bàn tán chuyện hôm nay An Lộc Sơn vào cung gặp Dương Quý Phi. Người gầy cười nói, ta không tin, có chuyện ấy thật à? Nghe ngươi nói như thế, thì hoàng đế lại không trở thành con rùa đen mù mắt sao? Người béo nói, ngươi không tin à? Ngươi có biết vị khâm sứ còn ngồi trong kia không? Y thay mặt hoàng đế và quý phi nương nương tới đun. Tiền tám con. Tiết độ sứ đại nhân của chúng ta hôm nay không những được nhìn no mắt, mà còn phát tài to. Chấm, đồng bọn của y lắng nghe rất thú vị, cười nói, lão Ngụy, quả thật là quý phi nương nương đích thân tắm cho đại soái chúng ta à, sự tình xảy ra thế nào? Ngươi kể lại từ đầu tới cuối cho ta nghe với. Chấm, người béo nói, lúc tiết độ sứ đại nhân của chúng ta vào cung, quý phi nương nương đang tắm gội trong hậu cung, nghe nói y tới, bèn khoác một tấm đờ mỏng, chưa trang điểm bước ra. Người gầy nói chen vào, như thế lại không chết rét sao? Người béo cười nói, ngươi đúng là đàn bà nhà quê không biết việc đời. Trong hậu cung bốn phía đều đặt lò sưởi, trong điện bốn góc đều đặt đỉnh đốt long diên hương. Cho dù bên ngoài tuyết rơi đầy trời thì trong cung vẫn ấm như mùa xuân. Người gầy tắc lười nói, không biết lúc nào mới đến lượt chúng ta theo đại soái vào cung. Nếu có cơ hội để mở rộng tầm mắt thì cũng không đến nỗi sống uổng kiếp này. Lão Ngụy, quý phi nương nương chỉ khoác một tấm đờ mỏng, hoàng thượng lại không trách bà làm mất thể thống sao? Tên vệ sĩ họ Ngụy hô hô cười rộ nói, chấm, hoàng thượng rất sủng ái quý phi nương nương, đời nào lại trách, huống hố trong quan văn quan võ cả triều thì người hoàng thượng tin cậy nhất chính là ăn tiết độ sứ của chúng ta. Y có nằm mơ cũng không ngờ người y tin tưởng nhất và người y sủng ái nhất lại có chuyện vụng trộm với nhau. Người gầy nói, ta thật không sao hiểu được, đại soái chúng ta có bản lĩnh gì mà lấy lòng được quý phi nương nương. Lại khiến được hoàng thượng tin tưởng như thế, lão Ngụy cười nói, ngươi mới tới làm sao ngươi biết được, đại soái chúng ta bề ngoài tỏ ra là một võ tướng thô mãng. Nhưng thật ra y cũng rất giỏi mưu kế. Có một hôm y cùng hoàng thượng trò chuyện trong cung chiêu khánh. Y là một người béo mập, hoàng thượng lại chỉ vào bụng y nói đùa. Thằng nhỏ này bụng to đầy một ôm, không biết bên trong chứa những gì. Đại soái chúng ta rất lanh lợi, lập tức chắp tay nói. Trong này không có vật gì khác, chỉ có một tấm lòng son. Thần nguyện hết lòng thờ bệ hạ. Hoàng thượng nghe xong cực kỳ vui vẻ, khen y là đại đại trung thần. Coi như tâm phúc, người gầy cười nói, chúng ta càng nói càng xa, ngươi nói lại từ đầu đi, nói chuyện quý phi nương nương ấy, tên vệ sĩ họ Ngụy nói, được, ngươi nghe đây, tới chỗ hay rồi, y hắng giọng một tiếng, làm ra dáng vẻ như người kể chuyện, nói, lại nói Dương quý phi vừa tắm xong, người khoác một tấm đờ mỏng, da ngực thấp thoáng, chỗ vải trước ngực trễ xuống, hơi lộ đôi vú. Hoàng thượng nhìn thấy, luôn miệng khen, thật là tuyệt diệu, lại ngâm một câu thơ. Thơm mềm rất giống thịt đầu gà. Đại soái chúng ta cũng góp vui. Lại đọc tiếp một câu. Chân mịn còn hơn bơ sữa ngựa. Tên vệ sĩ gầy cười chảy cả nước mắt. Ông bụng nói, thật là không nhận ra. Đại soái chúng ta lại làm được một câu thơ đối lại rất chỉnh. Tên vệ sĩ họ Ngụy nói. Lúc ấy hoàng thượng cũng ôm bụng cười bò ra giống hệt ngươi. Chỉ vào đại soái chúng ta nói. Trẻ hầu cũng biết chuyện bơ trơn. Hô hô, chuyện đại soái chúng ta làm thế nào mà biết được quý phi nương nương. Trơn mịn còn hơn bơ sữa ngựa. Thì hoàng thượng lại không hề nghĩ tới chút nào. Hai người cười một lúc. Tên vệ sĩ họ Ngụy nói tiếp. Quý phi nương nương vừa bước ra. Đại soái chúng ta bèn khấu đầu nói với bà. Thần nhi chúc mẫu thân ngàn tuổi. Hoàng thượng cười nói, Lộc Sơn, lễ số của ngươi sai rồi. Lại lạy mẹ trước cha. Đại soái chúng ta khấu đầu tâu. Thần vốn là người Hồ. Theo phong tục người Hồ thì mẹ trước cha sau. Hoàng thượng rất vui vẻ nói y ngay thẳng đáng yêu. Sau đó đại soái chúng ta trò chuyện. Nói ba hôm trước là sinh nhật của y. Quý phi nương nương liền nói. Người ta sinh được con. Qua ba ngày theo lệ phải tắm con, ngươi nhận ta là mẹ, ta còn chưa tiến hành nghi thức tắm cho ngươi. Hôm nay vừa khéo sau ngày sinh nhật của ngươi ba hôm. Ta phải theo lệ tắm con, lúc đó nhân lúc tửu hứng, bèn gọi bọn thái giám cung nữ súng lại cởi hết quần áo của đại soái chúng ta ra. Lấy lụa quấn toàn thân lại, giống như tã lót, rồi kết một chiếc kiệu màu, cho đại soái lên khiêng đi. Bọn cung nữ lốc nhóc theo sau diễu hành trong cung, tới chỗ nào thì chỗ ấy tiếng cười vang lên ầm ầm. Hoàng thượng và quý phi cũng ngồi chung một chiếc xe nhỏ di phía sau. rất là vui vẻ. Đoàn Khuê Trương bên cạnh nghe trộm được, không ngừng lắc đầu nghĩ thầm, thật là chuyện vô cùng hoang đường. Chỉ nghe tên vệ sĩ họ Ngụy nói, lão Trương, ngươi nói có hoang đường không nào, nhưng lại có chuyện hoang đường hơn, hoàng thượng lại cho đại soái chúng ta trên gấm thêm hoa, cho y kiêm luôn chức tiết độ sứ Hà Đông, và lại không đợi đến sáng mai, mà tối nay đã phái khâm sứ đại nhân đem tới rất nhiều châu báu. Gọi là, tiền tám con, ban cho đại soái, vị khâm sứ đại nhân ấy hiện còn đang uống rượu mừng với đại soái của chúng ta. Chấm, tên vệ sĩ gầy nói, chẳng trách tối nay lại tăng cường canh gác, họ thì uống rượu vui vẻ, chúng ta thì đứng ngoài này hấp gió, lại phải đến canh năm mới đổi ban. Tên vệ sĩ béo nói, ngươi oán thán cái gì, đây chính là chức sai sử mong còn chưa được. Đại soái thăng quan tiến tước, lại vớ được một món hoạnh tài. Sáng mai nhất định sẽ có ban thưởng. Tối nay chúng ta canh gác, biết đâu còn được một hai phần. Đoàn Khuê Trương trong lòng rúng động, nghĩ thầm, mình đang buồn không có cách nào cứu được Sử đại ca. Bây giờ An Lộc Sơn đang bồi tiếp khâm sự uống rượu. Hai người này mình chỉ cần bắt được một là có thể uy hiếp An Lộc Sơn thả Sử đại ca ra. Nên biết sở dĩ Đoàn Khuê Trương ngần ngừ không dám động thủ, là sợ rút dây động rừng. Bây giờ nghe hai tên vệ sĩ nói phải đến canh năm mới đổi ban, y lập tức nghĩ ra chủ ý. Hai tên vệ sĩ đang nói chuyện tới lúc cao hứng, đột nhiên trước ngực tê dần, muốn kêu cũng không kêu lên được. Hai người đồng thời ngã lăn xuống đất. Nguyên là Đoàn Khuê Trương đã dùng thiết liên tử đánh trúng huyệt toàn cơ trước ngực họ. Đoàn Khuê Trương bước tới cạnh hai tên vệ sĩ, một chưởng đập xuống, bùng một tiếng đập một tảng đá lớn vỡ thành 4-5 mảnh. Trầm giọng nói, muốn sống thì nghe ta nói đây, rồi lập tức giải khai huyệt đạo cho họ. Hai tên vệ sĩ sợ tới mức hồn phi phách tán, run giọng nói, xin nghe lão gia sai bảo. Đoàn Khuê Trương nói với tên gầy, ta mượn bộ quần áo của ngươi. Tên vệ sĩ kia đâu dám không vâng lời, vội cởi quần áo ra, thân hình y suýt soát Đoàn Khuê Trương, chỉ là hơi chật một chút nhưng cũng có thể mặc vào. Đoàn Khuê Trương lập tức điểm vào áo huyệt của y, ném y vào bụi cỏ rậm. Tên vệ sĩ kia hoảng sợ ngẩn ra. Đoàn Khuê Trương nói, An Lộc Sơn và viên khâm sứ kia ở chỗ nào? Dắt ta tới đó. Tên vệ sĩ run bần bật không nói nên lời. Đoàn Khuê Trương nói, ngươi chỉ biết An Lộc Sơn chứ không sợ ta phải không? Nếu không nghe lời, thì ngươi cũng như tảng đá kia, ta không tin là ngươi cứng hơn nó đâu. Tên vệ sĩ béo vội nói, xin vâng lời, xin vâng lời. Đoàn Khuê Trương cùng y sóng vai cùng đi. Trưởng tâm đặt lên huyệt du khí của y, dặn, nếu có người đi tuần tra, thì ngươi cứ nói là tạm thời đổi ban. Tên vệ sĩ nói, nếu có người nhìn thấy chỗ sơ hở thì sao? Đoàn Khuê Trương nói, nếu có người tới gần tra hỏi, thì ta tự có cách ứng phó, không cần ngươi phải lo. Tên vệ sĩ ngấm ngầm kêu khổ, nhưng huyệt du khí của y đã bị Đoàn Khuê Trương khống chế. Chỉ cần nhả trường lực ra thì y khó mà giữ được tính mạng. Vì thế tuy ngấm ngầm kêu khổ nhưng không dám không vâng lời. Họ từ cổng sau đi vào hoa viên, Đoàn Khuê Trương kéo sụp mũ xuống, che kín nửa mặt. Khu hạ viên này xây dựng theo hình thế núi non, chiếm một khoảng đất khá rộng, đình đài lầu gác rải rác lố nhố. Trong hoa viên tuy có vệ sĩ đi tuần nhưng không thể rải ra mọi nơi. Ngay tên vệ sĩ cũng sợ có người phát hiện ra nên chỉ đi vào những chỗ vắng vẻ ít người. Dọc đường cũng có vài tên vệ sĩ nhìn thấy họ. Nhưng trong đêm tối không nhìn rõ mặt, thấy họ mặc quần áo giống mình, chỉ cho là người nhà, nên cũng không hỏi han gì. Tên vệ sĩ dắt Đoàn Khuê Trương đi qua một hòn giả sơn. Nhìn thấy một gian phòng, bên trong để lửa sáng rực. Tên vệ sĩ nói, An Tiết Độ Sứ và vị khâm sứ đại nhân kia đang uống rượu trong phòng. Lão nhân ra người không cần tôi dẫn đường nữa chứ? Đoàn Khuê Trương đang định trả lời. Chợt thấy một cái bóng đen đi về phía y từ xa đã cao giọng quát lớn. Là Ngụy lão tam phải không? Tên vệ sĩ nói, Không sai, là ta đây, tạm thời đổi ban, người kia càng lúc càng tới gần. Đoàn Khuê Trương một tay nắm hai quả thiết liên tử. Chỉ cần người kia tới trước mặt là sẽ phóng ám khí vào đầu y, trong khoảnh khắc. Người kia đã tới con cách không đầy một trượng. Đoàn Khuê Trương đang sắp phóng thiết liên tử ra. Chợt cảm thấy giọng nói của người kia rất quen. Chỉ nghe y lạnh lùng nói. An đại soái đang cùng khâm sứ đại nhân uống rượu ở đây. Không cho kẻ không có phận sự tới gần. Nếu đã đổi ban thì về mà nghỉ ngơi cho sớm. Còn đi lung tung trong hoa viên làm gì? Làm kinh động khâm sứ đại nhân thì coi chừng cái đầu của ngươi đấy. Tên vệ sĩ vội vàng nói. Vâng, vâng, người kia nói xong mấy câu cũng không đếm xỉa gì tới y nữa. Lại bước qua một lối rẽ. Đoàn Khuê Trương lúc ấy đã nhìn thấy rõ ràng. Người kia chính là, chấm, nhiếp tướng quân, mới rồi che giấu cho mình. Ngẫm nghĩ kỹ mấy câu của y, rõ ràng là cảnh báo cho mình. Khuyên mình nên đào tẩu cho mau, không được hành sự lỗ mãng. Xem ra cũng là một phen có ý tốt. Đoàn Khuê Trương lòng đầy nghi ngờ. Hỏi tên vệ sĩ, người ấy là ai? Tên vệ sĩ nói, là tướng quân Nhiếp Phong phó tướng tân quân của đại soái. Đoàn Khuê Trương nhớ lại Trác Châu lão kiếm khách Nhiếp Bằng ở Phạm Dương có một con trai. Dường như cũng tên Nhiếp Phong, nghĩ thầm, té ra là y, chỉ là mình trước nay chưa gặp y, sao y lại năm lần bảy lượt ngấm ngầm giúp đỡ. Còn có một điểm đáng ngờ nữa, tuy y không thể coi là hiệp khách nhưng tiếng tăm trong võ lâm cũng không xấu. Sao lại đi làm phó tướng thân quân cho An Lộc Sơn? Tên vệ sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, may là gặp Nhiếp tướng quân, y đối xử với mọi người rất tốt. Không hay sinh sự, nếu gặp phải Tiết tướng quân tránh thống lĩnh thân quân thì không xong rồi. Lão nhân ra người giơ cao đánh khẽ. Cho ta về nghỉ ngơi đi. Đúng là, thử xem khách hiệp nghĩa anh hùng. Một chuyến tới đầm rồng hang cọp. Muốn biết chuyện sau thế nào? Xin nghe hạ hồi phân giải. Cách chương.